Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện là Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 190 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà bị treo dài 1.000 vạn, Vật Vì Sương đã bị rất là nhiều những lượt đoạt giải truy đuổi. Thế nhưng mà tuy nhiên với sức mạnh cùng với lực lượng của mình thì Vân Phi Sương đã đánh bại những người này. Điều này cũng khiến cho cái mức treo thưởng của Vân Phi Sương từ 1.000 tăng tới 5.000. Như vậy thì cụ thể tiếp theo thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành với bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Điệp Hài Khước này, like cũng như là chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 190 có tựa đề Kiểm Kê Chiến Lợi Phẩm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiền thưởng của Vân Phi Sương lúc này từ 1.000 vạn tăng lên tới 5.000 vạn đã đủ để chứng minh Lê Minh lực đoạt giả đã vô cùng tức giận. Dù sao, rất nhiều lực đoạt giả và thuyền viên tới như vậy mà còn cầu thông tới bàn sáng truyền hình ảnh về, tuyệt đối là khiêu khích. Có thể nhẫn lại, không thể nào nhẫn nhục. Tiền thưởng tăng lên tới 5.000 vạn làm cho nhóm lực đoạt giả nhận được tin tức cũng phải chấn kinh. Phải biết số này hoàn toàn là có thể so với một chí tôn. Đương nhiên, trong lệnh truy nã mới nhất, cảnh giới của Vân Phi Sương cũng lên từ phần nguyên kỳ từng 8, tăng lên tới hư không cảnh đại viên mãn. Kỳ quái, ngắn ngủi thời gian có 1 tháng, tên kia thế nào lại từ phần nguyên kỳ đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn như vậy? Rất nhiều võ giả không hiểu. Thế nhưng không có người nào tin tưởng, ngắn ngủi 1 tháng, Vân Phi Sương sẽ từ phần nguyên kỳ mà đột phá đến đại viên mãn hay sao? Rất có thể là thời điểm liên minh thu thập tin tức đẳng cấp xuất hiện sai lầm, hoặc là tên kia lúc đó ẩn giấu tu vi. Hay dạ, 5.000 vạn tiền thưởng thật là không ít, đáng giá để đi một chuyến. Một lực đoạt giả tứ đẳng ở trên chiến thuyền tứ đẳng nói, thay đổi phương hướng tiến về tiểu thần giới. Chiến thuyền đột nhiên chuyển hướng, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc mà phóng về hướng tiểu thần giới. Rất nhiều lực đoạt giả cao đẳng cũng bắt đầu hành động tiến về tiểu thần giới. 1.000 vạn thì bọn họ chỉ có chút động tâm, bây giờ tăng lên tới 5.000 vạn, vậy thì nhất định phải đi. Từng chiếc thuyền bay về hướng tiểu thần giới, mở ra lần đuổi bắt Vân Phi Sương thứ hai. Không hề nghi ngờ, tiền thưởng đề cao kinh động tới những lộn đoàn giả, cấp bậc cũng cao, thấp nhất cũng là có thực lực hóa thần cảnh đại viên mãn. Chí tôn cảnh chỉ ít là phải có tới 3 người. Vì diện cực quang đại lục đầu tiên nổ tung, cuối cùng thì tứ phần ngũ liệt phai mờ thành hư vô. Ở bên trong tinh không đứng một chiếc chiến thuyền. Từ diện tích và quy cách, chiếc chiến thuyền này lớn và hào hoa hơn Phấn Khởi Hào. Chiến thuyền này có tên là Dạ Vương Hào, nhị đẳng chiến thuyền. Trên bong tàu, một ghế dựa được chế tạo từ bảo thạch sáng chói. Một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn lười biếng ngồi trên đó. Hắn tên là Dạ Minh Huy, là chủ nhân của Dạ Vương Hào. Lực đoạt giả nhị đẳng cực kỳ hiếm thấy trong liên minh, thực lực đã đạt đến chí tôn đại phiên mãn. Người này là người điên được liên minh công nhận. Hắn ưa thích việc phá hủy vị diện để mà mua vui. Cực quang đại lục bị phá hủy, vô số sinh linh vẫn lạc do một tay hắn mà thành. Tính cách của Dạ Minh Huy âm ngoan, lại ưa thích đơn độc một mình, rất ít khi xuất hiện ở tại linh phụ giới. Thế nhưng rất nhiều lực đoạt giả đều phải kiêng kỵ hắn, bởi vì gặp nhau trong vũ trụ, dù là cùng là lực đoạt giả cũng là sẽ bị tên này tấn công. Ha ha ha, Vân Phi Sương sao? Dạ Minh Huy thấy tinh cầu nộ tung thì khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Hình như tên này rất thú vị. Hắn đã từ trên màn sáng thu lấy được lệnh truy nã lần thứ hai do liên minh ban bố. Nổ cái loại vị diện hạ đẳng như thế này thật là không có thú vị gì. Hắn đứng lên cười, không bằng đi tới tiểu thần giới trời. Chiến thuyền chậm chậm bay đi, đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền biến mất trong vũ trụ. Cảnh giới của người này cũng là mạnh nhất trong số những người đuổi bắt Vân Phi Sương. Tiểu thần giới, khu vực cực đông của vũ trụ, Liễu Nhù cắt đứt cầu thông cùng với chiến thuyền của Linh Vũ Giới. Cao mày, chàng khiêu khích bọn họ như vậy, khẳng định là sẽ có càng nhiều người điên cuồng hơn đuổi giết. Không có chuyện gì. Một quang của Vân Phi Dương lãnh lệ nói, tới một tên thì giết một tên, đến một đôi thì giết cả đôi. Nếu như đến nhiều chí tôn cảnh quá thì phải làm sao? Liễu Nhu hỏi. Vân Phi Dương nhún nhún vai đáp, chạy. Lịch Thiên Quyết có thể ẩn tàng phấn khởi hào, hắn hoàn toàn không có kiêng kỵ gì. Đánh không lại thì chuồn, muốn ở bên trong vũ trụ hạo hãn này tìm ra mình khẳng định là vô cùng khó. Liễu Nhu lắc đầu. Vân Phi Dương lại vỗ tay nói, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm thôi. Nhóm đầu tiên chạy tới Linh Vũ Giới, toàn bộ có khoảng 8 vạn thiên phó sàng hạ xuống, lưu lại chiến lợi phẩm cũng là không ít. Vẹn vẹn chiến thuyền đã có khoảng hơn 20 chiếc, thì đẳng cấp phần lớn ở khoảng 5-6, thế nhưng cũng bị Vân Phi Dương thu lấy vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Toàn bộ tinh hạch cùng với các loại vật tư ở bên trên thuyền đều bị móc sạch sẽ để vào bên trong phấn khởi hào. 20 chiếc chiến thuyền có khoảng mấy chục đầu đạn, uy lực bất phàm. Đạn pháo thì lại có chừng khoảng mấy nghìn quả. Cái này chính là đồ tốt. Một khi mà đặt ở trên hào, một phen pháo oanh xa nhất định là có thể tạo ra lực phá hoại không nhỏ. Đương nhiên, làm cho Vân Phi Dương mừng rỡ đó là bên trong kho chứa lưu trữ rất nhiều những cao đẳng dược tài. Sau một phen kiểm kê, tìm được khoảng mười mấy cây thất thải ngập liên và 8 gốc cựu liên thảo, có thể luyện chế ra đột phá đan. Cơ bắp chiến thuyền còn chưa có kết thúc, bởi vì vũ trụ nổi lờ lửng rất nhiều những không gian giới chỉ. Nguyên niệm bao phủ, một vài không gian giới chỉ được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Sau khi mà kiểm kê, Vân Phi Dương cười lớn. Có lẽ không cười thì sao mà được, vẹn vẹn chỉ linh thạch thôi đã có đến mấy trăm vạn rồi. Hoàng huyền vũ khí cũng có rất nhiều, còn về địa giai thì ít, chỉ thu được có 2 quyển. Vũ khí có chừng khoảng mấy ngàn chuôi, phẩm chất đa số đều ở khoảng hoàng huyền địa giai, không có. Soạt, Phần Phi Sương triển khai thân pháp, trở về phấn khởi hào. Lúc hắn chuẩn bị xuất phát, thì phía trên màn sáng hiện ra tin tức truy nã mới. Cái gì? 5.000 vạn sao? Ta cũng thật là đáng tiền. Phần Phi Sương lắc đầu, cười một tiếng, không có để ở trong lòng, lệnh cho Liễu Nhu xuất phát. Chiến thuyền khởi động, cực tốc chạy đi, rất nhanh thì đã bị mất ở tại khu vực. Vô số thi thể yên tĩnh lơ lửng ở bên trong vũ trụ sẽ dần bị hư không loạn lưu ăn mòn, cuối cùng thì sẽ hóa thành tro bụi. Phi Dương Đại Lục, Phần Phi Dương đứng ở trên đài luyện đan, xung hợp linh hồn của mình cùng với lương âm, khống chế bách thảo đan lô, luyện chế ra đột phá đan. Vẹn vẹn chỉ vài ngày, toàn bộ thất thải ngọc liên cùng với kiểu liên thảo đã bị luyện chế xong, thu hoạch được khoảng hơn 500 khỏa đột phá đan. Vân Phi Dương lại tiến hành phân hóa đột phá đan vô số lần, sau đó thì tìm ra căn cầm, giao cho nàng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trước khi là có đại đột phá đan, nếu như không, rất khó có thể luân phiên đề bạt. Đưa cho 100 vạn phó giả linh tộc ăn mới chính là một lựa chọn sáng suốt. Gia Cát Cẩm nhận lấy đan dược, nói, những đột phá đan này có thể là để cho 10 vạn binh lính đột phá tới phá tái cảnh đại viên mãn. Vân Phi Dương cảm thấy rất hài lòng. Khi hắn chuẩn bị khởi hành rời đi, thì trên không của Thiết Cốt Thành đột nhiên bạo phát ra khí thế tận cấp, làm Trần Vũ lúc này đột phá đến khai khiếu kỳ. Long uy cường thế bao phủ phía trên không, càng lúc thì càng nồng đậm. Cho tới một ngày sau, Lâm Trần Vũ cũng thuận lợi tấn cấp, bước vào khai khiếu kỳ. Lâm Trần Vũ đột phá, cũng không lâu sau, thì là Mộc và đám phần lịch cũng bộc phát ra khí thế tấn cấp. Vân Phi Dương cười. Bình lính linh tộc không có ngừng cường đại, bọn họ đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực tất nhiên là sẽ tăng lên trên diện rộng. Tới khi đó, lực đoạt giả cấp bậc càng cao hơn, muốn mang thủ hạ giết tới, mình càng không cần phải kiêng kỵ gì mà có thể đánh một trận đàng hoàng. Phấn khởi hào một lần nữa lên đường, xuyên ta bên trong vũ trụ giống như là một ngôi sao trổi xẹt qua. Tại khu vực cực đông của tiểu thần giới rộng lớn vô biên, có thể tìm tới sinh mệnh thú hay không để cho Vân Phi Dương rất lo lắng. Lúc này, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào bọn người Liễu Nhu, bởi vì muốn hoàn mỹ phá giải tinh không địa đồ thì mới có cơ hội tìm tới sinh mệnh thụ. Thời gian mấy tháng chắc là có thể triệt để trưởng khống phấn khởi ảo. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương trầm ngâm một hồi, sau đó cho ý kiến. Không bằng tiến vào Phi Dương Đại Lục, sử dụng thời gian gấp 20 lần để mà nghiên cứu. Như vậy cũng tốt. Liễu Nhu nói. Đại chuyến thiền được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, lơ lửng ở trên trời cao. Rất nhiều võ giả nhìn thấy vẫn không khỏi cảm khái. Có thể tạo ra một chiến thuyền như vậy, trình độ khoa học kỹ thuật là phải cao bao nhiêu. Phấn khởi hào được thu vào, Liễu Nhu bắt đầu chuyên tâm phá giải. Vân Phi Dương thì đặt tinh lực ở trên việc tu luyện. Bây giờ hắn đã đạt đến hư không cảnh đại viên mãn, không có cần hấp thu thực tính để mà làm lớn mạnh chân long hạch ở bên trong thân thể. Hiện tại hắn cần phải làm đó là cảm ngộ thiên địa, đột phá đến hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Cái gọi là khuy thiên kỳ, đó là thân thể cùng với linh hồn hoàn mỹ dung nhập giữa thiên địa, từ đó nhìn trộm thiên cờ. Cái thiên cờ này là dự báo nguy hiểm. Nói đơn giản là tới khuy thiên kỳ, thực lực không chỉ là bay vọt, trong một vài tình huống đặc biệt còn có thể là cảm ứng được nguy hiểm. Loại sự cảm này hiện ra vô cùng là rõ rệt khi mà đối địch. Võ giả khuy thiên kỳ một khi giao thủ cùng với địch nhân, có thể từ cảm giác phán đoán là mình có nguy hiểm tử vong hay không. Bước vào khuy thiên kỳ, thọ nguyên cũng sẽ được đề cao. Chỉ cần không phải chết oan chết uổng, sống vạn năm trở lên thì cũng không có vấn đề gì. Ta đã từng đạt tới thiên tôn, sớm đã nắm giữ năng lực nhìn trộm thiên cờ, dự báo nguy hiểm. Muốn bước vào hóa thần cảnh, chỉ có thể tiếp tục dung nhập thiên địa đột phá. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đổi lại, những võ giả khác cần phải lĩnh ngộ sâu. Trong thọ nguyên có hạn, có thể là đột phá hay không thì phải xem cơ duyên. Vân Phi Dương hắn đã từng là chiến thần, cũng không có cần phải tiến hành khuy thiên thiên cơ. Chỉ cần là lĩnh ngộ thì có thể thuận theo tự nhiên mà đột phá đến hóa thần cảnh. Còn về phải cần bao lâu thì chỉ có thể nhìn hắn dùng nhập thiên địa mạnh bao nhiêu. Soạn, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn dung nhập thiên địa Phi Dương Đại Lục, tiến hành cảm ngộ đột phá hóa thần cảnh. Làm chủ thể của phương thế giới này, khi mà hắn tiến vào lĩnh ngộ cấp độ sâu, nhất thời tựa giống như là cá nhập đại hải, tận tình mà bơi lội. Cùng lúc đó, một cỗ tín ngưỡng chi lực tinh thuần hội tụ thành dòng từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng thì thâm nhập vào thể nội. Có tín ngưỡng lực chi lực đột phá hóa thần cảnh sẽ càng thoải mái hơn. Phật Vi Sương thầm nói, tín ngưỡng lực có thể chuyển hóa thần lực tinh thuần trùng kích đại cảnh giới là chỗ tốt khó nói lên lời. Thời gian dần trôi, thoáng cái đã qua một năm. Vân Phi Dương thủy chung ở vào trạng thái lĩnh ngộ cấp độ sâu, thì không có dấu hiệu đột phá, thế nhưng được ích lợi không nhỏ. Rõ ràng nhất là mỗi ngày hấp thu tín ngưỡng lực, thần cách văn tuyến càng thêm rõ ràng hơn. Một ngày nào đó, thân thể của Vân Phi Dương khẽ run, ra thịt hiện ra khoảng hơn 10 đầu thần cách văn tuyến, hiển nhiên là muốn giác tỉnh. Thần uy bên trong thể nội bạo phát lan tràn giữa thiên địa. Thần cách văn tuyến nhận được kích phát ngày càng đậm hơn. Thần uy thật là mạnh, Phi Dương ca hắn muốn giác tỉnh thần cách. Bọn người La Mục không có ngừng hâm mộ. Bọn họ có thần hồn, cũng có thần cách văn tuyến, thế nhưng số lượng giác tỉnh chỉ có khoảng hơn 10 đầu. Thần uy bàng bạc thủy chung bộc phát. Cuối cùng thì sau khoảng mấy ngày ấp ủ, thần cách văn tuyến giác tỉnh đã tới khoảng 65 đầu. Số lượng này tương đương với 1/3 thần cách văn tuyến. Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí. Lấy số lượng hiện tại, thì triển chiến thần hồn thể tam biến, uy lực sẽ càng mạnh. Thần ký cường hãn ở chỗ, đó là cường độ thần lực. Giác tỉnh 65 đầu thần cách văn tuyến có thể ngưng tụ ra càng nhiều thần lực. Vân Phi Dương cũng không có vội vã tiến về trận pháp thần lực để mà hấp thu thần lực bổ sung cho thần cách văn tuyến mới giác tỉnh của mình, mà tiếp tục ngồi xếp bằng dung nhập thiên địa. Lần này thần cách văn tuyến giác tỉnh hoàn toàn là dựa vào tín ngưỡng lực. Nếu như thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh, Thần Cách Văn Tuyến khẳng định là sẽ còn giác tỉnh. Phần Phi Sương phấn tu luyện, mặc dù là đã qua một năm, thế nhưng tiểu thần giới cũng mới qua có khoảng 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, bọn người Hà Kỳ, Mộ Dung Chiến cũng lần lượt đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực tăng thêm một bước. Cảnh giới của bọn họ đề cao cũng là ở chỗ để cho Vân Phi Dương đặt chân tại tiểu thần giới. Đương nhiên, cảnh giới của Lâm Chỉ Khê cùng với chúng nữ cũng đề cao. Riêng Lâm Chỉ Khê thì cũng đã đạt đến phần nguyên kỳ. Còn về thực lực của Lương Âm cùng với chúng nữ, trên cơ bản thì đều ở tại khoảng khai khiếu kỳ từng 8 từng 9. Một năm sau, Vân Phi Dương rốt cuộc thì thu linh hồn dung nhập giữa thiên địa, trở về với bản thể. Trong khoảnh khắc, khi thế tần cấp hiện ra xung quanh, hiển nhiên đây là dấu hiệu muốn bước vào hóa thần cảnh. Rốt cuộc thì hắn đã muốn đột phá. Trong ánh mắt của Vân Phi Dương lóe ra vẻ hưng phấn. Dựa theo cảnh giới của tiểu thần giới tới để mà tính, chỉ có bước vào hóa thần cảnh thì mới có thể được cho là cao thủ. Khi thế tần cấp càng ngày càng mạnh, tựa giống như là hồng thủy vỡ đê vậy. Thần hạch bên trong cơ thể của Vân Phi Dương hơi run, năng lượng bàng bạc bên trong cũng bắt đầu không ngừng áp xúc và chuyển hóa. Đây chính là chuyển hóa thuộc tính bước vào hóa thần cảnh. Tuy chuyển hóa vẫn là chân long hạch, thế nhưng cường độ lại được đề cao khủng bố. Võ giả bình thường muốn chuyển hóa cần thời gian đại khái khoảng chừng 3-5 ngày. Thế nhưng Vân Phi Dương lại dùng trọn vẹn 1 tháng mới có thể toàn chuyển hóa toàn bộ thuộc tính ở bên trong chân long thạch, hình thành ra lực lượng càng mạnh hơn. Lực lượng chuyển hóa hoàn tất, chân long hạch run rẩy kịch liệt, chợt vỡ ra, tựa giống như là vỏ trứng bị chóc ra, hiện ra một năng lượng hạch càng thêm tinh xảo. Khí tức khủng bố bao phủ xung quanh Vân Phi Dương, hai con người của hắn xẹt qua tinh mang sắc bén. Hiển nhiên, giờ phút này hắn đã thành công bước vào hóa thần cảnh, trở thành một cường giả khuy thiên kỳ. Rời khỏi vạn thế đại lục, tiến vào vị diện cao hơn mới 10 năm, có thể là đạt đến cảnh giới như thế này, quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Vừa mới đột phá không bao lâu, bên trong thân thể của Vân Phi Dương một lần nữa hiện ra từng đạo thần cách văn tuyến, rắc rối phức tạp, số lượng lên đến 40. Quả nhiên, hắn mừng rỡ. Bước vào một đại cảnh giới, lại một lần kích phát ra thần cách giác tỉnh. Thời khắc hưng phấn vẫn không có quên ổn định tâm thần, tiến hành giác tỉnh thần cách văn tuyến. 10 ngày sau, 40 đầu thần cách văn tuyến đã triệt để giác tỉnh, ẩn vào bên trong da thịt. Tính cả 65 đầu lúc trước nữa, thần cách giác tỉnh 105 đầu. Nói cách khác, tu luyện tại Phi Dương Đại Lục khoảng 2 năm, thần cách văn tuyến đã tái tạo được khoảng một nửa. Hắn nắm chặt song quyền, thần cách văn tuyến lượng người bên trên hiện ra quanh thần. Thần lực cấp tốc vận chuyển, phát ra thần uy càng thêm nồng đậm. Bước vào hóa thần cảnh, đối với Vân Phi Dương là kết quả tất nhiên, xác định 100 thần cách văn tuyến mới là điều tốt nhất. Phải biết rằng, hắn đã từng lấy 52 đầu thần cách giác tỉnh thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, đã có thể ngược cho chí tôn xưa kỳ như là Hứa Lịch Thái. Bây giờ lại nhiều thêm 53 đầu nữa, rất khó tưởng tượng là sẽ mạnh bao nhiêu. Đi lên thuyền thử chân long lực xem thế nào. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, xuất hiện ở phía trên chiến hào đang tung bay. Bên trong khu luyện võ tam đẳng chiến thuyền có trang bị trắc thí thạch, trắc thí chân long lực, mà cấp bậc cũng khá cao. Chỉ cần là không có đạt tới thiên tôn cảnh thì đều có thể trắc thí không tan vỡ. Cái này rất không tệ. Khi Vân Phi Dương đi tới, La Mộc và Vân Lịch đã đứng ở bên trong khu khảo nghiệm. Hai người bọn họ trước sau đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 2, cho nên muốn đi thử một chút lực lượng. Lúc này, La Mộc đứng ở trước mặt của trắc thí thạch. Hắn nhếch miệng cười nói. Vân Lịch, hai ta so tài một chút, xem người nào có lực lượng càng mạnh hơn. Cắt. Vân Lịch khinh thường. Người chỉ là một tên kháng đánh, so lực lượng với ta chỉ là tự rước nhục thôi. Vậy ta hỏi người là người có dám so hay không? So thì so, tiền đặt cược thế nào đây? Được, La Mộc rất sảng khoái. Xem ra, hắn có tự tin đối với cường độ lực lượng tăng phúc của mình. khi mà đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 2. Vân Lịch cười bì ổi, nói: "Ây à, lực lượng người nào yếu hơn, người đó phải nằm dạp trên mặt đất làm thú cưỡi, cõng người có lực lượng mạnh hơn đi một vòng xung quanh diễn võ trường này." Lam Mục còn chưa có mở miệng thì Vân Phi Dương đã đi tới, cười nói: "Cũng được." Soạt, vừa dứt lời thì đã đứng ở trước Trác Thí Thạch, điều động chân long hạch ở bên trong thể nội mà đập tới. Ầm. Một tiếng vang truyền đến, Trác Thí Thạch dần hiện ra con số 12,000 trọng. Đây chỉ là lực lượng ở thân thể đơn thuần, quả thật là rất ngưu bức. Phải biết rằng, có thể đánh ra vạn trọng chân long lực, chỉ có hóa thần cảnh đại viên mãn mới có thể. Vân Phi Dương đột phá đến Huy Thiên Kỳ, thần lực đã không có kém gì tông chủ của Cuồng Ngạo Thiên. Tông chủ Cuồng Ngạo Thiên, nếu như mà vận dụng tới cuồng kình, thậm chí là vũ kỹ địa dài, thời lực sẽ càng mạnh hơn. Còn về có thể là sử dụng thần kỹ để mà đánh một trận cùng với trí tôn cảnh sơ kỳ hay không, thì còn cần phải thực chiến để mà nghiệm chứng. Trời đất, mạnh như vậy. Lam Mục cùng với Vân Lịch trừng to hai mắt, trái tim nhỏ nhất thời bị đả kích nát bấy. Vân Phi Dương thu quyền lại, quay người nhìn về phía hai người kia, cười nói: "Đến lượt các người rồi." Khóe miệng của hai người co giật. Đại ca, hai người chúng ta đánh cược không có bao gồm người. Lam Mục đau khổ nói: "Chân long lực phá vạn, hai người bọn họ khẳng định là không cách nào có thể vượt qua." "Bớt nói nhảm đi, mau đánh." Vân Phi Dương thúc giục. "Ta vẫn đang chờ cưỡi các người tàn bộ quanh diễn võ trường đây." Lam Mục cùng với Vân Lịch nhìn nhau một cái, lúc này thì liền co càng chuồn. Thế nhưng chưa có chạy được tới cửa thì liền đã bị Vân Phi Dương ngăn lại. Phi Dương ca, người không thể nào khi dễ người như vậy được." Lam Mục khóc ròng. Vân Phi Dương giống như là vô cùng hứng thú, cười nói: "Như vậy đi, nếu như các người đánh ra được 500 trọng thì tính là vượt qua kiểm tra." "Tốt thôi." Hai người đồng thời nói. Đánh ra con số 10,000 trọng khủng bố như là tên yêu nghiệt này, bọn họ làm không được. Thế nhưng đánh ra 500 trọng thì vẫn có thể. Vân Phi Dương bổ sung: "Đương nhiên, ta nói là 500 trọng chính là lực lượng thân thể thuần túy, không có bao gồm vận dụng vũ kỹ." Lam Mục cười: "Ây, cái này thì không có thành vấn đề gì." Hắn vượt lên trước, đứng ở trước Thác Thí Thạch, rất tự tin mà vùng tới một quyền. Bành một tiếng, xuất hiện con số 760 trọng. "Phi Dương ca, thế nào?" Lam Mục cười hỏi. "Cũng không tệ." Vân Phi Dương khen. Hư không cảnh khai khiếu kỳ tầng 2 đánh ra được 760 trọng chân long lực đã là phi thường cường hãn, đủ để miểu sát rất nhiều những thiên tài đứng đầu của các đại tông môn. Vân Lịch lúc này cũng đi tới. Hắn hít sâu một thời, ngừng tụ ra lực lượng thân thể thuần túy mà đập tới, đánh ra con số 821 trọng. Vân Lịch cười lớn: "Ha ha ha, là con khỉ, thấy không, lực lượng của ca mạnh hơn người rồi." Là một không phục. Không có khả năng. "Đừng có nói nhảm, nhanh ra diễn võ trường, tới làm tọa kỵ cho ta." Vân Lịch xoa xoa tay, vẻ mặt bì ôi. "Đánh sắm." Lam Mục đương nhiên là sẽ không có nhận thua, hắn nói: "Chẳng phải là chỉ cao hơn một chút thôi sao? Sau khi mà đạt tới tầng 3, hai ta lại so tài." "Chỉ bằng thân thể chịu đánh của người, đừng nói là đột phá đến tầng 3, cho dù là hóa thần cảnh thì cũng đừng có hòng vượt qua ta." Lam Mục vẫn không phục. Vân Phi Dương không có hứng thú nhìn hai tên này cãi cọ, đứng dậy rời đi, tiến về phía kho khu động, thầm nghĩ: "Hai năm qua, nhổ nhì chắc chắn là có thể triệt để trưởng khống phấn khởi hào rồi." Tại khu động kho, Liễu Nhu đứng ở trước màn sáng, nguyên niệm dung nhập vào bên trong trận pháp rắc rối phức tạp, phảng phất giống như đang cầu thông thứ gì đó. Đột nhiên, ở phía trên màn sáng hiện ra khu vực tinh không càng thêm to lớn, hiện thêm trên tinh cầu vị diện đều có những văn tự đánh dấu. Đây chính là tinh không đồ hoàn chỉnh của tiểu thần giới. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào cực đông của tiểu thần giới, đã thấy phía cuối đường chỉ ít là có khu vực vô danh bị bóng tối bao trùm bốn phía. Liễu Nhu chỉ vào khu vực khắc ám kia mà nói: bốn địa phương chính là cuối đường cực đông, có lẽ bên trong có thể ẩn giấu thế giới thụ. Vậy lên đường thôi. Liễu Nhu gật đầu. Trên bản đồ tinh không có bóng tối bao trùm, đại biểu cho nơi đó dị thường là hung hiểm, mà nàng lại không nói, bởi vì nói thì cũng vô ích. Lời tính cách của Vân Phi Dương, coi như biết rõ là gặp phải nguy hiểm thì hắn cũng sẽ đi, vì để phục sinh cho Bạo Lị. Ở bên trong vô tận tinh không, phấn khởi hào trống sống xuất hiện, được Liễu Nhu thao túng đi về hướng khu vực khắc ám gần nhất. Hậu phương, khi mà phấn khởi hào xuất hiện trong vũ trụ, trên màn sáng ở trong chiến thuyền của nhóm thứ hai đến đây đuổi bắt Vân Phi Dương đều hiện ra ánh sáng màu lam. Là tam đặng chiến thuyền của Minh Lệ kìa. Tiểu tử này rốt cuộc thì cũng đã không nín nhịn được rồi. Đi ra rồi kìa. Hết tốc độ, tiến về phía trước. Từng chiếc chiến thuyền cực tốc đuổi theo phương vị của phấn khởi hào. Trên ba chiến thuyền truy nhanh nhất có tên lực đoàn xà đã tới trí tuần cảnh. Rất nhiều lực đoàn xà bắt được phấn khởi hào, đồng dạng phấn khởi hào cũng bắt được hành tung của bọn họ. Mà thấy phía ngoài mấy vạn quang có rất nhiều chiến thuyền đang chạy tới hướng mình, thì Vân Phi Dương lạnh lùng nói: lại muốn tìm chết sao? Nếu nhổ thảo túng linh hồn cầu thông đến màn sáng, chợt nhìn thấy ba chiến thuyền phía trước nhất khiến ra tin tức chiến thuyền cùng với lực đoạt giả. Tam đẳng chiến thuyền phía trước nhất có tên là Nhật Diệu Hào, do một cường giả trí tôn cảnh trung kỳ có tên gọi là Khuê Vũ Lâm Trường Khống, cấp bậc tam đẳng lực đoạt giả. Chiếc thứ hai tên là Truy Nhật Hào, cũng là tam đẳng chiến thuyền. Lực đoạt giả trên thuyền có tu vi trí tôn cảnh sơ kỳ, tam đẳng lực đoạt giả. Chiếc thứ ba có tên là Phiên Đằng Hào, là một tam đẳng chiến thuyền, lực đoạt giả cũng đạt tới trí tôn cảnh sơ kỳ. Vân Phi Dương cười: ta chỉ là một tiểu thái điều vừa mới bước vào hóa thần cảnh, vậy mà kinh động đến ba trí tôn thật sao? Thật đúng là vinh hạnh. Ba tiên trí tôn thủ lĩnh đến đây để mà đuổi bắt Vân Phi Dương quả thật là có điểm cần lưu ý. Bất quá vì 5.000 vạn linh thạch cùng với 2.000 vạn linh thạch tiền thưởng của giới chủ nữa, đánh giá đáng giá để mà đi một chuyến. Vân Phi Dương cuồng, thế nhưng cũng sẽ không có ngông cuồng đến nỗi chính diện chống lại ba tiên trí tôn. Hắn cân nhắc một hồi, sau đó nói: xem ra cần phải chơi một trận du kích, chiến đánh với từng người bọn hắn. Nói xong thì đi đến bong tàu, cường đại linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, chưa để bao phủ lấy phấn khởi hào. Khi nghịch thiên quyết được vận chuyển, phấn khởi hào trong nháy mắt liền biến mất ở trên màn sáng. Kỳ quái, tại sao lại không có thấy nữa rồi? Vùng tinh không kia không có bất cứ khu vực khác ám nào, không có khả năng lại đột nhiên biến mất như vậy. Đám người lực đoạt giả buồn bực, bất quá bọn họ không có dừng lại mà đuổi theo về hướng phấn khởi hào vừa mới biến mất. Hai ngày sau, Nhật Diệu Hào xông lên trước nhất đầu tiên, đi vào bên trong khu vực phấn khởi hào biến mất. Đại ca, chiến thuyền Minh Lệ cũng không có ở phía khu vực này. Một tên thủ hạ lên tiếng báo cáo. Bên cạnh hắn đứng đó một người trung niên, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Hắn là Khuê Vũ Lâm, một trong số ít tam đẳng lực đoạt giả trong liên minh lực đoạt giả, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong số đám người đuổi bắt Vân Phi Dương. Khuê Vũ Lâm nói: phía trước có khu vực khắc ám, tiểu tử kia có lẽ là phát hiện ra chúng ta, cho nên đã lái thuyền xông vào đó. Tên thủ hạ cười nói: vậy thì thật là muốn chết rồi. Là một lão thủ lâu dài hành tẩu ở bên trong vũ trụ, người nào mà không biết, khu vực khắc ám càng không rõ thì càng hung hiểm. Không có thực lực tuyệt đối và chiến thuyền cường đại, một khi mà tiến vào, 9 thành 9 người sẽ là người thuyền thương vong. Khuê Vũ Lâm thản nhiên nói: trốn vào khu vực khắc ám thì có thể chạy sao? Thật đúng là buồn cười. Khóa chặt khu vực khắc ám, tăng tốc tiến vào. Tuân lệnh. Thầy thủ hạ đáp lời. Lúc này liền khống chế Nhật Diệu Hào hướng về phía khu vực khắc ám ở cách đó khoảng hơn 1.000 quang. Nhưng Khuê Vũ Lâm sẽ không có nghĩ tới, Bên ngoài mấy quàng, Phấn Khởi Hào đang yên tĩnh ngừng tại đó. Sở dĩ không có phát hiện ra, đó là bởi vì Vân Phi Dương lấy trận pháp và nhờ Lâm Giật Phong bố trí ra không gian thuộc tính, tiến hành xong trọng ngăn cách. Chỉ cần không có chủ động xuất hiện, coi như là chiến thuyền khác đi qua bên cạnh, căn bản là cũng không thể nào phát hiện ra. Một ngày sau, chiến thuyền tên là Trùy Nhật Hào kia xuất hiện phía bên ngoài mấy khoang. Vân Phi Dương vẫn không có xuất thủ, bởi vì hắn đã khóa chặt chiến thuyền thứ ba. Dù sao, từ tốc độ đến mà xem, hắn là người thực lực yếu nhất trong ba chí tôn, mà đã muốn đánh du kích thì phải đánh tên yếu nhất trước. Trùy Nhật Hào dừng lại trong chốc lát, sau đó thì cũng chạy theo lộ tuyến của Khuê Vũ Lâm. Hiển nhiên, lực đoạt giả chí tôn cấp ở trên thuyền cũng có suy nghĩ giống như là Khuê Vũ Lâm vậy, cho rằng Vân Phi Dương đã tiến vào khu vực khắc ám. Lại qua một ngày, Phiên Đằng Hào tốc độ chậm hơn một chút, rốt cuộc thì cũng đã chạy đến khu vực mà Vân Phi Dương biến mất. Lão đại, tên kia cũng không có ở trong phiến khu vực này. Một tên thủ hạ lên tiếng. Chủ thuyền tên là Hành Đồ, hắn chỉ chiến thuyền hai người Khuê Vũ Lâm mà ra lệnh. Nhanh chóng đuổi theo bọn hắn, nhất định là có thể tìm ra được Vân Phi Dương. Rõ. Tên thủ hạ tuân lệnh, chuẩn bị lái thuyền đuổi theo, thì lúc này thấy ở trên màn sáng là hiện ra ánh sáng màu lam, đại biểu cho Phấn Khởi Hào. Lão đại, mau nhìn xem, là chiến thuyền của Minh Lệ. Tên thủ hạ cả kinh hồ. Hành Đồ nhìn thấy thì cũng khẽ giật mình, bởi vì vị trí của chiến thuyền xuất hiện Vân Phi Dương chỉ cách mình có khoảng 3 quang. Hành Đồ cười to. Thế mà lại ở đây. Nhanh, nhanh đuổi theo, đừng để cho hắn chạy. Phía trước có hai chiến thuyền tốc độ nhanh hơn mình, phía trên có hai chí tôn thường lực cũng mạnh hơn. Hành Đồ có chút ê oai, cho rằng là cho dù đuổi kịp Vân Phi Dương thì cũng sẽ rất phiền phức khi mà muốn bắt hắn từ trong tay của hai người kia. Thế nhưng chưa từng nghĩ, chiến thuyền biến mất, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mình, mà hai người Khuê Vũ Lâm thì đã đi xa rồi. Một cơ hội tuyệt hảo như vậy, nếu như không giành được Vân Phi Dương, vậy thì thật là xin lỗi thiên địa. Ngay tại thời khắc khi mà Hành Đồ hưng phấn, thì tên thủ hạ lại cả kinh hồ lên. Lão đại, chiến thuyền Minh Lệ lại đang bay về hướng chúng ta. Cái gì? Hành Đồ nhìn về phía màn sáng, quả nhiên là thấy chiến thuyền đang xông tới. Sau đó, hắn cười lạnh không thôi. Là chịu chết sao? Tên kia làm sao lại xuất hiện ở phía đằng sau chúng ta như vậy? Lúc này, Khuê Vũ Lâm theo màn sáng phía trên, nhìn thấy chiến thuyền của Vân Phi Dương thì nhất thời phẫn nộ. Phải biết rằng, lúc này quay đầu đuổi tới, khai hòa toàn bộ tốc độ thì cũng cần phải ít nhất là một ngày. Đáng giận, tiện nghi cho cái tên Hành Đồ kia rồi. Khuê Vũ Lâm nổi trận lôi đình, thế nhưng vẫn thay đổi phương hướng. Bọn họ âm thầm cầu nguyện Vân Phi Dương có chút thực lực, có thể là chạy thoát ở trước mặt của Hành Đồ. Như thế thì mình mới có cơ hội có thể thu được tiền thưởng cách xù. Phấn Khởi Hào xuất hiện từ bên trong trận pháp và không gian kết giới, lấy tốc độ nhanh nhất mà phóng tới phía chiến thuyền của Hành Đồ. Phía trước có hai tên chí tôn, đằng sau thì có khoảng 7-8 chiếc chiến thuyền, thời gian vô cùng trân quý đối với Vân Phi Dương. Rất nhanh, Phấn Khởi Hào đã đi được một quãng, chỉ còn cách Phiên Đằng Hào chừng khoảng vài dặm. Soạt, Vân Phi Dương thi triển ra thần pháp lao ra, Hành Đồ trên Phiên Đằng Hào cũng lao ra. Thời gian với hắn mà nói cũng là vô cùng quý giá. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu trói. Hành Đồ vọt tới quát lạnh. Vân Phi Dương không nói, thất thải hồng quang kiếm trong tay xuất ra khỏi vỏ, vùng lên lạnh lùng kiếm khí. Hành Đồ kinh ngạc, tên này lại có tu vi hóa thần cảnh, xem ra tin tức liên minh có sai lệch rồi. Thế nhưng chỉ là một hóa thần cảnh nhỏ nhỏ lại dám tấn công bản chí tôn sao? Thật là không biết sống chết. Hành Đồ cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, cường đại chân long lực bạo phát, hóa thành một đại thủ ấn, chộp tới hướng kiếm khí lạnh lùng kia. Dưới một quyền, kiếm khí vỡ nát. Phốc, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt dị thường là khó coi. Tiếp theo thì hướng về phía sau mà bỏ chạy. Kích thương được tên này, Hành Đồ tuyệt không có ngoài ý muốn, dù sao thì mình cũng là chí tôn, đối phương chỉ mới là một hóa thần cảnh quy thiên kỳ. Ha ha ha ha, tiểu tử hư, người chạy không thoát. Hành Đồ thi triển thân pháp liền đuổi theo, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Nếu như không có phải là vì tiền thưởng, đường đường là một chí tôn như mình, làm sao lại có thể trong lúc rảnh rỗi chạy đến tiểu thần giới để mà khi dễ một tên gà mờ hóa thần cảnh chứ? Soạt, Vân Phi Dương đang chạy trốn vẫn không quên xuất kiếm, thế nhưng uy lực không mạnh, đều bị Hành Đồ hóa giải. Tiểu tử, chỉ bằng chút thực lực đó của ngươi thì không cần phải dãy giụa vô ích, đầu hàng mới là lựa chọn sáng suốt. Đột nhiên Vân Phi Dương dừng lại, trong ánh mắt lóe lên hận ý, giống như là tính toán muốn liều mạng. Hành Đồ hoàn toàn không có để trong mắt, lúc này liền tiến lên. Thế nhưng vào lúc này, tâm thần của hắn bỗng nhiên run rẩy, nồng đậm khí tức tử vong xông lên đầu. Không tốt, hắn kinh hãi. Đột nhiên, khí tức hoàng phù từ trên âm vang ép xuống, một cự thủ trong tinh không rơi xuống. Hiển nhiên, đây chính là phiên thiên thủ. Cự thủ này mang theo uy lực kinh khủng, ở dưới sự không cam lòng của Hành Đồ cuối cùng thì ép xuống. Oanh! Một cỗ năng lượng ba động như sóng nước lăng tăn dập dờn, tràn ngập ra bốn phương tám hướng, phạm vi tác động tới chừng nghìn dặm. Phiên thiên thủ trấn áp xuống, hình thành ra chấn động ngàn dặm, được truyền lại rõ ràng ở trên màn sáng của các chiến thuyền. Đáng giận! Quế Vũ Lâm cả giận, lực lượng cường đại đến như vậy, tiểu tử kia khẳng định là chịu không có được, thiện nghi cho cái tên Hành Đồ kia rồi. Hắn cho rằng lực lượng ba động vừa rồi hiện ở trên màn sáng là do Hành Đồ xuất chiều. Người khác cũng cho rằng như vậy. Theo tin tức, Vân Phi Dương chỉ có thực lực khoảng hư không cảnh đại viên mãn, như thế nào có thể chịu nổi một chí tôn tấn công? Mình xem như là đi một chuyến tay không rồi. Thế nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới khu vực lực lượng ba động, Hành Đồ một mực không có để Vân Phi Dương vào trong mắt, giờ phút này đã là máu thịt bè bét, thân chịu trọng thương. Vậy mà không chết sao? Vân Phi Dương cũng phải kinh ngạc. Hành Đồ không chết, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ cái mạng, không còn lực phản kháng. Người! Tư duy của hắn vẫn còn thanh tỉnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Gà mờ mới vừa rồi bị mình truy sát, đột nhiên lại bộc phát ra vũ kỹ cường thế như vậy, có nằm mơ thì hắn cũng là không có nghĩ tới. Lúc này Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt của Hành Đồ, trong ánh mắt lộ ra vẻ xem thường, nói: lên đường thôi. Soạt, thất thải hồng quang kiếm xẹt qua, kiếm khí lạnh lùng, đầu lâu của Hành Đồ bay ra ngoài, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Nếu như không có phải là Vân Phi Dương hô hắn, giả bộ dáng yếu ớt, lấy cảnh giới cùng với thực lực của hắn sẽ không có dễ dàng vẫn lạc như vậy. Lão đại! Hơn vạn thiên thủ hạ ở trên phiên đăng hào mà thấy Hành Đồ bị vẫn lạc thì nhất thời phẫn nộ mà lao ra. Thế nhưng lúc này bên trên phấn khởi hào, vạn võ giả linh tộc lấy bọn người la mục tới cầm đầu cũng lao ra. Kinh qua 20 lần gia tốc cùng với tu luyện, thể lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn so với khoảng vài tháng trước đây. Không nói bọn người la mục lần lượt đột phá đến khai khiếu kỳ, chỉ nói vạn tên linh tộc cũng đã có một nửa số vượt nhập hư không cảnh. Vân Phi Dương cầm kiếm đầu tiên giết tới, quát lên: tốc chiến tốc thắng, không có được chậm trễ thời gian. Tuân lệnh! Mọi người cùng nhau hô to: giết! Khí tức võ đạo mạnh mẽ tràn ngập ở bên trong vũ trụ, bọn người La Mộc cùng với vạn tên linh tộc một lần nữa mở ra chém giết. Đối mặt với linh tộc khí thế như hồng, tùy thủ hạ của Hành Đồ thực lực mạnh hơn nhiều, thế nhưng vẫn ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Bạo liệt vũ khí truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc, võ giả đình vũ giới lần lượt vẫn lạc. Bọn họ quá mạnh rồi, mau chạy! Đám thủ hạ của Hành Đồ rốt cuộc là ý thức được điểm không ổn, nhưng muốn rút lui thì cũng đã muộn rồi, bởi vì lúc này bọn đó họ đã bị bao vây. Giết! Một tên cũng không có để lại. Vân Phi Dương phát ra âm thanh lạnh lùng, chỉ cần là võ giả của linh vũ giới dám truy sát mình, chỉ có một cái kết cục thôi, đó là chết. Mấy canh giờ sau, và tên thủ hạ của Hành Đồ hoặc là bị chết ở dưới kiếm của Vân Phi Sương, hoặc chết trong tay của đám người La Mục. Vô số cỗ thi thể phiêu phủ ở bên trong vũ trụ, từ khoảng không gian giới chỉ lóe ra ánh sáng ảm đạm. Vân Phi Sương thu kiếm lại, nguyên niệm điên cuồng tràn ngập, thu không gian giới chỉ và phiên đăng hào vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Hồi thuyền. Xoa xoa, bọn người La Mục cùng với vạn tên linh tộc nhao nhao trở về phấn khởi hào. Liễu Nhu liền thao túng chiến thuyền, lấy tốc độ cực kỳ nhanh mà rời khỏi. Rất nhanh, phấn khởi hào đã chạy đến từ trận pháp lúc trước bố trí. Lâm Dật Phong một lần nữa hình thành ra không gian kết giới che giấu. Phiên đăng hào lại biến mất rồi. Chiến thuyền của Minh Lệ cũng biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn người Khuê Vũ Lâm đang chạy đến, thấy hai chiến thuyền hư không tiêu thất trên màn sáng như vậy, thì từng người đều là mờ mịt không thôi. Mà bọn họ sẽ không cho rằng không chỉ Hành Đồ đã đến chí tôn cảnh vẫn lạc, mà phản thiên thủ hạ cũng chôn theo cùng. Đại ca, Vân Phi Dương cùng với cái tên Hành Đồ kia đã biến mất rồi, chúng ta nên làm cái gì đây? Một tên thủ hạ lên tiếng. Khuê Vũ Lâm nói, chẳng lẽ Hành Đồ đã bắt được Vân Phi Dương, sau đó sợ ta xuất thủ cạnh tranh đoạt, cho nên đã dùng thủ đoạn nào đó che đậy khí tức của chiến thuyền sao? Nếu như vậy, chúng ta muốn tìm được Hành Đồ sợ rằng là sẽ rất khó. Tên thủ hạ nói, nếu như che đậy khí tức, chiến thuyền không có khả năng di động. Đi, chúng ta đi tới khu vực mà bọn họ biến mất. Rõ. Tên thủ hạ tuân lệnh. Chiến thuyền cực tốc chạy đến gần nửa ngày đuổi tới nơi khởi nguồn, và thấy vô số những cỗ thi thể phi phù ở bên trong vũ trụ. Lão đại là thuyền viên của Hành Đồ. Tên thủ hạ cả kinh. Sa mặt của Khuê Vũ Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian ngắn phản thuyền viên của Hành Đồ đã chết sạch như vậy. Thế nhưng lúc này đột nhiên nguyên niệm của hắn bao phủ xuống bên dưới, bắt được một đầu lâu đang lờ lửng trong vũ trụ. Hiển nhiên đó chính là của Hành Đồ. Sắc mặt của Khuê Vũ Lâm đại biến. Hắn bị người nào chém giết vậy? Lão đại, không có phải là Vân Phi Dương đấy chứ? Tên thủ hạ cả kinh nói ra suy nghĩ trong lòng. Không có khả năng, tên kia chỉ có thực lực hư không cảnh đại viên mãn, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Hành Đồ cùng với vạn tên thủ hạ của hắn như vậy? Chẳng lẽ tên này còn có cao thủ trợ trận? Hắn ngưng trọng suy đoán. Hành Đồ vẫn lạc làm cho Khuê Lâm Vũ cũng là cảnh giác không ít, thế nhưng thủy chung không có tin là do Vân Phi Dương giết. Lữ Đoạt Gia đang chạy tới, thấy được vô số những cỗ thi thể, cũng liền cho rằng như vậy. Dù sao một thứ không cảnh đại viên mãn chạm giết chí tôn thực sự là nói mờ giữa ban ngày. Vài ngày sau, Khuê Vũ Lâm có chút gấp gáp. Thủy chung là tìm không thấy Vân Phi Dương, phía trên màn sáng lại không có nhìn thấy chiến thuyền. Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Lão đại, đột nhiên một tên thủ hạ ở trong kho khu động liền báo cáo, chiến thuyền của Minh Lệ xuất hiện rồi. Soạt, Khuê Vũ Lâm lúc này xuất hiện ở trước màn sáng, ánh sáng đại biểu cho phấn khởi hào một lần nữa xuất hiện. Hắn nói, đuổi theo. Nhật Diệu Hào cực tốc đuổi theo. Một tên chí tôn khác và chiến thuyền của hắn cũng luôn liền đuổi nhanh tới. Bọn người Khuê Vũ Lâm thủy chung bất động, để Vân Phi Sương không cách nào có thể tìm được cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chỉ có thể bay ra ngoài. Đi đến khu vực hắc ám gần đây. Vân Phi Sương nói, ta muốn bố trí bài phục tại đó. Liễu Nhu thao túng chiến thuyền, tốc độ trong nghề mắt liền đề cao, hướng về phía khu vực hắc ám ở gần đó. Đằng sau, Khuê Vũ Lâm cười lạnh. Tiểu tử, người cho rằng tiến vào khu vực hắc ám thì có thể chạy thoát sao? Là một tam đẳng Lữ Đoạt Gia, hắn không phải lần một lần hai xông vào bên trong khu vực hắc ám, nên cũng có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tốc độ của Nhật Diệu Hào được đề cao, đuổi theo phấn khởi hào cách đó khoảng mấy chục quang. Tốc độ là còn muốn nhanh hơn. Mấy canh giờ sau, phấn khởi hào thủy chung hiện ra trên màn sáng, biến mất ở tại biên giới khu vực hắc ám. Đại ca, tên tiểu tử kia đã đi vào rồi. Thủ hạ báo cáo lại. Đuổi theo. Phệ Vũ Lâm lại ra lệnh. Như vậy, Nhật Diệu Hào đi vào bên trong khu vực khói đèn che phủ, không có dừng lại mà trực tiếp chạy vào. Trên Truy Nhật Hào theo sát ngay phía đằng sau. Đàn Nhạc Diệu, Chí Tôn hơi hơi trầm ngâm, sau đó lại hạ lệnh. Được rồi, cứ đuổi theo. Tên thủ hạ vừa mới đáp ứng lại thần sắc ngốc trệ, bởi vì phía trên màn sáng ở phía mép hắc ám, ánh sáng đại biểu cho phấn khởi hào lại hiện ra. Khuê Vũ Lâm căn cứ theo khu vực phấn khởi hào biến mất mà phán đoán Vân Phi Dương hẳn là đã xông vào bên trong. Thế nhưng trên thực tế, Vân Phi Dương không có tiến vào, mà hắn đứng ở tại khu vực bên ngoài, lấy nghịch thiên quyết và không gian bích lũy của Lâm Giật Phong ẩn tàng chiến thuyền. Chờ Khuê Vũ Lâm tiến vào, một tam đẳng chiến thuyền khác liền đuổi tới, mới triệt tiêu kết giới. Lúc này, Vân Phi Dương từ bên trên chiến thuyền bay ra, đứng ở bên ngoài Truy Nhật Hào chừng khoảng ngàn trượng, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Tuy Đàn Nhạc Diệu buồn bực việc tiểu tử này lại tự nhiên xuất hiện, thế nhưng vẫn lao ra. Người này thì có tu vi là Chí Tôn cảnh sơ kỳ, thế nhưng thực lực mạnh hơn Hành Đồ một chút. Quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, có thể nhìn ra được. Mà Đàn Nhạc Diệu càng cẩn thận hơn Hành Đồ, hắn suy đoán Vân Phi Dương bị Liên Minh truy nã 5.000 phạn cũng không có đơn giản. Xoạt, bộ tay phất lên, bộ lớn toát ra sự trầm trọng xuất hiện từ trong tay trong hư không. Đàn Nhạc Diệu nắm chặt lại, khí thế tăng mạnh. Ánh mắt của Vân Phi Dương cũng sáng lên. Vũ khí của tên này hiển nhiên là đạt tới địa dài, đoạt cho La Mộc sử dụng thì đúng là không còn gì bằng. Khai thiên tích địa. Đột nhiên, Đàn Nhạc Diệu treo lơ lửng ở giữa trời bay lên cao, hai tay nắm búa lớn, chân làm lực bàng bạc rót vào bên trong lớp lóe ánh sáng. Một đạo khí lưu cường đại mang theo khí thế vắt ngang địa hải từ trên bộ xuống. Cường giả Chí Tôn cảnh cộng thêm một thành vũ khí địa dài hình thành ra lực chiến đấu phi thường là mạnh mẽ. Vân Phi Dương cũng không có dám khinh thường, lôi lam chi quyền hiện ra trong hai tay, nắm chặt thất thải hồng quang kiếm. Vùng kiếm, một dải lụa do vô số kiếm khí hình thành mang theo ngũ thải quang mang bắn tới. Oanh! Tiếng vàng sập sờn, kiếm khí càng là hơn một bậc, chém nát hình khí lưu thành búa. Đàn Nhạc Diệu biến sắc, một kích này của mình ẩn chứa 30.000 trọng, cái này vậy mà có thể hóa giải nhẹ nhõm như vậy. Quả nhiên, bị treo thường 5.000 vạn, không có phải là không có đạo lý. Hành Đồ kia chỉ là sợ vì khinh thường, cho nên lại bị hắn giết chết. Nếu như không có đoán sai, thực lực của tên này cũng không có phải là hóa thần cảnh giống như là vẻ bề ngoài, mà sợ rằng đã đạt đến Chí Tôn cảnh rồi. Nghĩ đến đây, Đàn Nhạc Diệu cười lạnh. Tiểu tử, người chơi cái trò giả heo ăn thịt thổ sao? Bất Phi Dương cũng không đáp, vùng thất thải hồng quang kiếm thi triển ra thần pháp giết tới. Tên Chí Tôn trung kỳ kia đã tiến vào khu vực khắc ám, tạm thời là sẽ ra không được. Thế nhưng đằng sau còn có 7-8 chiếc chiến thuyền nữa, phải trong khoảng thời gian nhanh nhất mà đem tên này giải quyết. Lúc này, thất thải hồng quang kiếm vùng ra từng đạo kiếm khí tràn ngập tại bên trong vũ trụ, sau cùng thì bao phủ Đàn Nhạc Diệu. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng khoảng hơn 20.000 trọng. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là một Chí Tôn cầm vũ khí địa dài, búa lớn điên cuồng vùng phẩy nhẹ nhóm liền hóa giải. Trong con người của Vân Phi Dương hiện lên một tia lạnh lùng, tiếp theo thì bay về phía càng cao hơn, linh hồn dung nhập vào bên trong kiếm thể và quyền sáo. Thất thải hồng quang kiếm hơi run rẩy, một hư ảnh mắt trần có thể thấy được bay ra từ bên trên thân kiếm. Hiển nhiên, đây chính là kiếm hồn. Cùng lúc đó, lôi long khí hồn ở bên trong lôi long quyền sáo cũng bị cầu thông, xuất hiện, hóa thành một đầu lôi long thú gào thét. Đàn Nhạc Diệu thấy như vậy, chợt nâng cao búa lớn, một đầu ngưu thú to lớn cũng xuất hiện. Con thú này rất quỷ dị, 8 chân, 4 mắt, đứng ở trong vũ trụ bộc lộ ra một cỗ khí tức khiếp người. Hứa Linh Thái ở trên chiến thuyền thì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới khí linh trong vũ khí của tên kia thế mà là Bát Túc Tứ Nhãn Thú. Bát túc từ nhãn thú sao? Lam Mục hỏi. Là cái cấp bậc gì vậy? Hứa Lịch Thái đáp. Là thanh thú cấp 9. Bọn người Lam Mục không có trừng to hai mắt. Bọn họ đã thấy qua thanh thú mạnh nhất, cũng là Tiểu Huyền Vũ, mà giờ một đầu thanh thú cấp 9 hiện ở ngay trước mặt. Mặc dù chỉ là khí linh biến ảo thôi, thế nhưng vẫn là vô cùng rung động. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống đình tai nhức óc truyền tới. Mọi người chỉ thấy Bát Túc từ nhãn thú nện tám chân cực tốc mà phóng tới phía Vân Phỉ Dương. Một cỗ khí tức, khí lưu mạnh mẽ hình thành, hiện lên hình búa, thấu phát ra uy lực có thể nói là chạm nát cả trời. Vân Phỉ Dương bước ra một bước, nắm tay phải đánh vào hư không, huyền hóa ra lôi long cũng gầm thét tiến lên, quanh thân phun ra ánh lôi. Đây chính là giao phong chính diện của hai khí linh thành thủ cấp. Về mặt khí thế tới mà xem, lôi long rõ ràng là yếu hơn Bát Túc từ nhãn thú. Dù sao, bản thể của lôi long khí linh chỉ có cấp 6, mà bản thể của Bát Túc từ nhãn thú thì lại đạt tới cấp 9. Đương nhiên, Vân Phỉ Dương vẫn còn hậu chiêu. Kiếm hồn hóa thành thân thể hoàn mỹ, dung hợp cùng với hắn. Hai người cầm anh kiếm bảy màu, oanh xuống, hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén, cực tốc mà tiến lên. Người, hồn và kiếm, tam trọng hợp nhất. Kiếm mang nổ bắn ra, khiến cho không gian xung quanh phiêu đãng kiếm khí nồng đậm. Kiếm ý thật là mạnh. Đa Nhạc Diệu giật mình. Kẻ này nhìn qua tuổi còn trẻ, lại có thực lực trí tôn cảnh, rồi có thành tựu cực cao đối với kiếm đạo. Nếu như trưởng thành tiếp, tương lai tiền đồ không thể nào có thể đo lường. Thế nhưng vào lúc này, hai thanh thú do khí linh hóa thành đối diện va chạm, truyền đến một tiếng chấn động để cho không gian rung động. Lôi long bị Bát Túc từ nhãn thú cường thế phá giải. Phần phỉ sương thân ở bên trong kiếm quang, huyết dịch cũng là nhộn nhạo. Hắn đè ép máu tươi muốn phun ra bên trong cổ họng, phóng thích ra kiếm ý đến cực hạn mà vọt tới. Kiếm mang lấp lóe hào quang chói mắt, cuối cùng thì va chạm cùng với ngưu thú, đánh nát ngay tại chỗ. Ngưu thú do khí linh biến ảo bị phá đi, mang đến cho Đàn Nhạc Diệu phản phệ to lớn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thế nhưng Vân Phỉ Dương nhân kiếm hồn hợp nhất, sau khi mà phá đi ngưu thú thì cũng không có dừng lại, vẫn như là tiến ra khỏi cùng, cực tốc mà tiến tới. Không tốt, Đàn Nhạc Diệu kinh biến. Lúc này thì triển ra thần pháp tránh qua phía bên trái. Kiếm quang độ bắn ra quá nhanh, Đàn Nhạc Diệu mặc dù đã né tránh, thế nhưng tay phải lại không có thể nào may mắn thoát khỏi. Phốc, kiếm mang đi qua, cánh tay nắm chặt búa lớn nhất thời bị chém rụng, máu tươi phiêu tán khắp vũ trụ. Lúc này Vân Phỉ Dương thoát ly ra khỏi trạng thái nhân kiếm hồn hợp nhất, xuất hiện trước cánh tay cụt đang tung bay, nắm lấy cây búa lớn địa ra trong tay. Lam Mục tiếp lấy, dùng lực ném tới, cây búa lớn bay về phía Phấn Khởi Hào. Lam Mục bay ra ngoài hưng phấn đem nắm trong tay. Hắn ra dây thịt béo, thế nhân là vũ khí hạng nặng như vậy. Đáng giận, Đại Nhạc Diệu ổn định lại thân thể, chịu đựng sự thống khổ mà thấy địa giai bình khí của mình bị người ta khác cầm lấy, thì hai mắt xuất hiện lửa giận. Chết đi. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phỉ Dương một lần nữa giơ kiếm, quanh thân của hắn hiện ra kiếm mang lạnh lùng, cực tốc tiến lên. Đàn Nhạc Diệu bị đoạn mất một tay, thấy như vậy, lúc này cũng không có dám liều mạng mà bỏ chạy về chiến thuyền của mình. Người chạy không thoát. Bị kiếm hồn khóa chặt, Vân Phỉ Dương lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo. Cuối cùng, cửa đại kiếm khí đánh vào phía trên lưng của Đàn Nhạc Diệu, nhất thời hiện ra một lỗ máu khiếp người, vị trí ở ngay trái tim. Hết tập 190. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.